Chương 744, cấm túc trăm năm. Hồng Lâm đế giả sắc mặt khá khó xử xem, hắn vốn cho rằng Niếp Thiên đế chu chỉ là một cái hậu bối, dù cho tu luyện thành hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên, cũng cần phải so với hắn càng kém một bậc. Nhưng không ngờ Niếp Thiên đế chu dữ dội như vậy, thế mà vững vàng vượt qua hắn. Tiếp tục chiến đấu xuống, hắn sợ là muốn làm lấy rất nhiều đế giả mặt đều xấu. Tốt, hai vị đế giả trước mặt mọi người quấy rối, còn thể thống gì? Đang ở Hồng Lâm đế giả có chút đâm lao phải theo lao thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên. Sau một khắc, một cỗ huyền quang xông lên cửu tiêu, đem Hồng Lâm đế giả cùng Niếp Thiên đế chu phân chia ra tới. Dù cho Niếp Thiên đế chu cường thế vô cùng, nhưng ở cái kia cỗ huyền quang trước mặt, cũng là sắc mặt ngưng tụ, không có dám tiếp tục ra tay. Ra tay khuyên can không là người khác, đúng là Thượng Nguyên Tông lão tổ Tông Nguyên Hoa đạo chủ. Niếp Thiên Đế Chu tầm mắt nhìn về phía thiên cung, rơi vào Nguyên Hoa đạo chủ trên thân, lạnh lùng nói, Nguyên Hoa tiền bối đây là ý gì, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi Thượng Nguyên Tông người phá làm hư quy củ, không cho phép ta phản kích sao? Các ngươi Thượng Nguyên Tông thật đúng là bá đạo. Đế Chu hiểu lầm, lão hủ không có thiên vị Hồng Lâm đế giả ý tứ. Tương phản, Hồng Lâm đế giả công nhiên phá hư cạnh tranh đại hội quy củ, có hại Thượng Nguyên Tông mặt mũi, làm phạt. Nguyên Hoa đạo chủ thản nhiên nói, ồ, như thế nào phạt Niếp Thiên đế chủ đạo? Cấm túc bên trên Nguyên Nu y trăm năm, diện bích hối lỗi. Nguyên Hoa đạo chủ no y Niếp Thiên đế chu nghe vậy trầm mặt, không có lời gì để nói. Nguyên Hoa đạo chủ lời ấy, mặc dù tại phạt Hồng Lâm đế giả, nhưng cấm túc tại Thượng Nguyên Nu y, nhưng cũng không có cấm túc không khác biệt. Dù sao Hồng Lâm đế giả chính là Thượng Nguyên Tông trưởng lão, ai dám thật cấm túc hắn Niếp Thiên, Hồng Lâm đế giả tuy từng có, nhưng cũng không có đúc thành sai lầm lớn. Như là đã bị phạt, quên đi đi. Thử Tiêu Vương Triều Chu Ngạn Hoàng Chủ đứng ra nói ra. Hồng Lâm đế giả dù sao chính là một tên đế giả, mà lại tu thành hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên, tại Thượng Nguyên trong tông mặt đều là có thể xếp tờ và ho 5 vị trí đầu cường giả. Lại như thế nào Thượng Nguyên tông cũng không có khả năng thật trọng phạt Hồng Lâm đế giả, mặt ngoài nhận cái sai, việc này cũng liền đi qua. Dù sao Thiên Cơ Thánh Thành tình huống bây giờ đặc thù, làm Thiên Cơ Thánh Thành cường đại nhất hai cỗ thế lực, cũng không thể đánh nhau chết sống đi. Hồng Lâm, xem ở Nguyên Hoa đạo chủ trên mặt mũi, bản đế tạm thời buông tha ngươi một lần, lần sau tái phạm, quyết không tha thứ. Niếp Thiên đế chu lạnh lùng lườm Hồng Lâm đế giả liếc mắt, nói xong liền bước ra một bước trở lại trong thiên cung. Giờ phút này đang ở tổ chức cạnh tranh đại hội, hắn cũng không dễ một mực làm ầm ĩ, ảnh hưởng cạnh tranh đại hội trật tự. Bất quá, Hồng Lâm đế giả người này hắn đã ghi ở trong lòng, có cơ hội nhất định phải làm cho hắn tốt nhìn. Hùng Nhi, ông ngoại cũng trở về, như là không được thì thôi, ngươi biểu hiện bây giờ đã rất mắt sáng. Thượng Nguyên Tông Chu vô vô Niếp Nhân Hùng bả vai, cũng là quay trở về thiên cung. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Niếp Nhân Hùng hưu tâm tranh đoạt một chân linh thổ danh ngạch, làm Tử Tiêu Vương Triều lại thêm một vị trí, Hùng Tâm có thể nói không nhỏ. Tịch Thiên Dạ liếc mắt trước áo trắng lão nhân liếc mắt, không nói gì thêm. Thượng Nguyên Tông Chu cùng Niếp Thiên Đế Chu làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ngoại tôn của bọn hắn cùng nhi tử kỳ thật cũng sớm đã bị họa tâm bị hại chết đi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, tính toán như thế nào nhanh chóng thoát thân, ngưng tụ ra chính mình ngũ hành linh thể, thân này phần đã không thích hợp tái sử dụng đi xuống, bằng không sớm muộn lộ tẩy. Rất nhanh, một trường phong ba liền tan thành mây khói, một chân linh thổ cạnh tranh lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Tịch Thiên Dạ khoanh chân tại huyền không trên hòn đảo, hiển nhiên chuẩn bị chiếm lấy này tòa đảo. Niếp Nhân Hùng như thế nào mạnh như thế? Trần Như Phong có chút ngẩn người, tại trong ấn tượng của hắn, Niếp Nhân Hùng liền là một cái phế vật, hắn một đầu ngón tay đều có thể đem hắn nhấn trên mặt đất không thể động đậy. Nhưng giờ phút này Niếp Nhân Hùng biểu hiện ra lực lượng, lại làm cho hắn đều rung động không hiểu. Hắn hoài nghi, mình bây giờ đều chưa hẳn là Niếp Nhân Hùng đối thủ. Trần Như Phong còn như vậy, họa các bên trong những người khác tự nhiên sớm đã trợn mắt hốt mồm. Nhất là Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ đám người, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Làm thái tử điện hạ tỷ nữ cùng hộ vệ, không có người nào so với bọn hắn hiểu rõ hơn thái tử điện hạ. Trước kia thái tử điện hạ tuyệt đối không thế mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ lần này đi ra ngoài, thái tử điện hạ thân bên trên thật phát sinh kinh thiên đại kỳ ngộ có ý tứ, loại lực lượng kia ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ Niếp Nhân Hùng thật đạt được cấm khu bên trong một tòa thần tàng? Chu Bách Hà vướt vướt trong tay chén ngọc, như có điều suy nghĩ nhìn. Thích Thiên Dạ. Sau một khắc, nàng đống nhiên đứng dậy, hướng về Họa Các đi ra ngoài. Chu công tử, ngươi vì sao đi? Ngọc Châu thấy Chu Bách Hà trực tiếp rời đi, nhịn không được hỏi. Thiên Cự Sơn náo nhiệt như vậy, ta đương nhiên cũng muốn đi gom góp một gom góp. Chu Bách Hà cười ha ha một tiếng, mấy bước ở giữa liền bước ra Họa Các, sau đó đạp không mà lên, trực tiếp xuất hiện trên 9 tầng trời. Cái gì? Hắn cũng chuẩn bị đi chiếm lấy Huyền Không hòn đảo? Ngọc Châu hơi sững sờ. Chu Bách Hà chính là Thái tử Điện Hạ bằng hữu, nàng mặc dù mới quen, không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng hiểu biết, Chu Bách Hà tu vi nên không cao, làm sao cũng đi tranh đoạt một chân linh thổ danh ngạch, ha ha, có ý tứ, náo nhiệt như vậy, ta tự nhiên cũng phải đi thử một lần, vô luận thành công không thành công, thử qua luôn luôn không có tiếc nuối. Họa Các bên trong một lão giả, thấy Chu Bách Hà đều đạp thiên mà đi, trong lúc nhất thời cũng cười ha ha, bước ra Họa Các. Hắn chỉ là một tên phổ thông nhất kiếp bán đế, chiếm cứ Phụ Không đảo tự hy vọng hết sức xa vời, nhưng như thế đại cơ duyên, như không đi thử một lần, sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Theo tên lão giả kia rời đi, trong lúc nhất thời Họa Các bên trong liên tiếp có người đứng ra, toàn bộ đạp bầu trời mà lên. Ta tại hai kiếp bán đế phía trên dừng lại mấy chục năm đều không thể đột phá, đế chu nói ta thiên phú có hạn. Nếu là không có cái gì đại cơ duyên sợ là đời này cũng khó khăn có tiến thêm, dù như thế nào, lần này cơ duyên ta cũng là muốn đi giành giật một hồi. Bách Hành Vũ đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến, long hành hổ bộ. Làm Niếp Thiên Đế cung hộ vệ thủ lĩnh một trong, tu vi của hắn tự nhiên không thấp, tại bán đế bên trong đều thuộc về một phương cường giả. Nhưng nếu nghĩ tiến thêm một bước, thành vi đế giả, lại là thật quá khó khăn. Một chân linh thổ mở ra, chính là hắn thành đế cơ hội, dù cho khó khăn đi nữa cũng phải thử một lần. Trên thực tế, giống Bách Hành Vũ dạng này tu sĩ, tại Nam Man Đại Lục bên trên có rất rất nhiều. Không ngừng Họa Các, theo càng ngày càng nhiều người đứng ra, toàn bộ Thiên Cự Sơn mạch đều náo nhiệt, nguyên bản không có người nào đứng ra khiêu chiến Huyền Không hòn đảo, trong lúc nhất thời hàng loạt người khiêu chiến theo nhau mà tới. Hàn Ngọc bưng lên chén ngọc, ực một cái cạn rượu trong ly, sau một khắc, một cỗ sắc bén vô cùng ánh sáng theo trong tròng mắt của nàng chợt lóe lên. Người chung quanh, chỉ cảm thấy bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo, lần nữa nhìn lại thời điểm, người đã đi nhà trống, một bộ áo trắng thân ảnh, đạp bầu trời mà lên, hướng về một tòa Huyền Không hòn đảo đi đến. Thiên Nhi tỷ tỷ, rất nhiều tốt nhiều cường giả đều tới a, thiếu đế bảng nhân vật ở phía trên đều có rất nhiều đến đây nha. Thiên Cự Phong Hậu Sơn, một tòa lịch sự tao nhã trong lầu các, Vân Tử Vận ghé vào trên lan can, tràn đầy hưng phấn nói. Bên cạnh nàng thì là Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi cùng với năm đó tiểu nha đầu Long Đồng Vũ.